Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 233. Góc truyện audio.com. Làm cho Khương Tửu Alexander càng làm Khương Tửu kinh hoàng chính là, nàng mỗi lần tắm rửa xong, mặc đồ ngủ từ trong phòng tắm đi ra, đều có thể đạt được nằm ở trên giường đọc sách Ôn Tây Lệ ý vị thâm trường ánh mắt. Ánh mắt kia cùng hắn trước kia dò xét nàng không lớn đồng dạng. Mang theo một cổ làm lòng người ở bên trong hốt hoảng nhiệt độ. Quả thực là muốn đem nàng toàn thân từ đầu đến chân đều đo đạc một lần. Rõ ràng mặc áo ngủ, cũng cùng không có mặc tựa như, toàn thân nổi da gà đều đi theo đi lên. Nhắm chúng Khương Tửu về sau cũng không dám ở trước mặt hắn mặc đồ ngủ đơn bạc. Đi ra cũng phải đem chính mình từ đầu đến chân đều che phủ cực kỳ chặt chẽ. Không để cho nam nhân một chút thời cơ lợi dụng. Đối với cái này, Ôn Tây Lễ ngược lại là không nói gì. Chẳng qua là có đôi khi xem nàng bao cực kỳ chặt chẽ. Liền hướng nàng không để ý cười một chút, nụ cười kia ý vị thâm trường. Cười Khương Tửu hai chân như nhũn ra, trong nội tâm nhịn không được trong lòng đem Ôn Tây Lễ mắng thứ 1001 lượt. Bọn hắn ăn sạch cùng ngủ đã lâu, nàng cùng Ôn Tây Lễ cũng không có phát sinh cái gì thực chất tính quan hệ. Gần gũi ôm một cái mặc dù có, nhưng là ngây thơ cùng học sinh tiểu học cũng không xê xích gì nhiều. Hắn hiện tại lại dùng ánh mắt trêu chọc nàng, người nam nhân này khó chịu vô cùng. Khương Tửu kiên quyết không để cho Ôn Tây Lễ chiếm cái này tiện nghi. Năm mạt trong khoảng thời gian này, Ôn Tây Lễ trôi qua ngược lại là thật sự rất thoải mái. Không có việc gì nhìn xem sách, trêu chọc Khương Tửu, lại mang theo Khương Tửu đi Lâm Đan bên kia làm một chút phúc tra. Thời gian trôi qua thập phần nhàn nhã, hắn cả đời này hầu như đều tại vây quanh chương trình tổng số chữ đảo quanh. Ngoại trừ năm ít không biết buồn thời điểm, hoàn toàn yên tĩnh ý nghĩ chạy xe không thời gian cũng không nhiều. Tại Dung Thành, hắn cảm nhận được đã lâu bình tĩnh, Ôn Tây Lễ ngược lại là thư thái. Khương Tửu trôi qua cùng sứt đầu mẻ chán cũng kém không nhiều lắm. Trước bất luận Ôn Tây Lễ cũng không có việc gì trên giường đối với nàng nhìn chằm chằm. Công ty bên kia sự tình, hãy cùng kéo sợi bóng tựa như... Chuyện phiền toái mà càng kéo càng lớn, vốn là cùng đối thủ cạnh tranh lên tòa án, đánh xong quản sự ban giám đốc lại gây ra xong việc. Ban giám đốc còn không có náo hết, một số cao tới gần trăm ức hợp đồng lại xảy ra vấn đề. Có người trộm công ty tư ấn, đem hợp đồng ký cho mặt khác một nhà công ty, trái với điều ước kim muốn giao nhiều cái ức, Khương Tửu cái này một chuỗi sự tình xử lý xuống. Mơ hồ cũng đã nhận ra có người ở cố ý làm nàng. Chẳng qua là cùng đánh chuột đất tựa như, bên kia đè nén xuống, bên này lại thò ra đến, nàng loay hoay không có thời gian bình ổn tinh thần đi thăm dò. Nàng mệt mỏi không được, bệnh cũ đều nhanh muốn tái phát, bị Lăng Tử Hàm đụng gãy chân, tại lớn mùa đông mơ hồ làm đau, nhưng là vừa không có biện pháp xin phép nghỉ. Vẫn là Ôn Tây Lễ xem nàng đi đường không thích hợp. Cưỡng ép ôm nàng lái xe mang nàng đi bệnh viện làm kiểm tra. Trong xe, hai người nhao nhao một trận, giúp nhau đều tại chiến tranh lạnh. Không có biện pháp, Khương Tửu chân đều nhanh cả nhắc cũng không chịu đi bệnh viện. Ôn Tây Lễ cũng chỉ có thể đối với nàng động võ. Cưỡng ép đem người cột lên xe. Khương Tửu ôm ngược, vừa nghĩ tới chính mình mới vừa rồi bị Ôn Tây Lễ trực tiếp chống đỡ trên bờ vai ném vào xe. Vẫn là rất tức giận, một phòng người hầu đều nhìn xem đâu, nàng còn mặt mũi nào mà tồn tại, cái này cẩu nam nhân. Ôn Tây Lễ lên mạng tra xét một chút Khương Tửu công ty gần nhất tình huống. Chỉ nhàn nhạt hỏi nàng một câu, là có người hay không muốn cho ngươi rời khỏi ban giám đốc? Khương Tửu sừng sốt một chút, Khương Thị trước kia gọi Lam Thị, là mẫu thân của nàng cha mẹ một tay sáng lập, con gái một gả cho Khương Sơn Lương về sau. Công ty cổ phần chuyển rời đến Khương Sơn Lương trên tay. Liền hoàn toàn bị thay đổi triều đại, cái công ty này là Lam Nhã lưu lại duy nhất Đông Tây. Nàng tại công ty cổ phần bên trên không có biện pháp cùng Hà Xuân Bạch mẹ con tranh đoạt. cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi khống chế ở toàn bộ công ty quyền kinh doanh, không thể để cho những cái kia đối với nàng chủ tịch vị trí nhìn chằm chằm thân thích đem công ty đoạt đi. Những thứ này năm đến, nàng không có cái gì quyết định biện pháp bên trên sai lầm. Có ít người coi như là muốn giám quan, vạch tội, nàng cũng đạn không hết. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái này một loạt động tác, công ty lợi ích tuy rằng cũng tổn thất vài tỷ, nhưng là quan trọng nhất, là làm cho nàng tại ban giám đốc thành viên bên kia danh vọng bị hủy. Những cái kia đã từng đứng ở nàng bên này cổ đông, bởi vì nàng đem bọn họ xếp vào bằng hữu thân thích đều cho từ trước. Bây giờ đối với nàng đều rất bất mãn, đã đến năm cuối cùng đại hội, công ty công trạng nếu như trên phạm vi lớn giảm xuống. Nàng chỉ sợ thật sự cũng bị giám quan, vạch tội, mất chủ tịch vị trí cũng nói không chừng. Đến lúc đó, nàng tại Khương Thị chính là cái cao cấp người làm công. Trên danh nghĩa tổng giám đốc, chỉ có quyền kinh doanh nhưng không có quyết định biện pháp quả. Lam Nhã công ty, liền hoàn toàn cùng nàng không có cái gì quan hệ. Ôn Tây Lễ xem nàng sắc mặt thay đổi bất ngờ, liền biết mình khả năng nói trúng rồi. Hắn thật cũng không nói cái gì nữa kích thích nàng, chẳng qua là nhàn nhạt đề điểm một chút, nhìn xem cái này một loạt thao tác xuống, ai được lợi lớn nhất. À, Khương Tửu trong đầu có mấy cái nhân tuyển, bị Ôn Tây Lễ vừa nói như vậy, vừa rồi nóng tính cũng tiêu mất, tại lòng người cái này một phương diện, nàng xem phải không có Ôn Tây Lễ xa. Ánh mắt không có Ôn Tây Lễ độc ác, đi bệnh viện cốt khoa chấn thương vỗ một cái mảnh, kết quả đi ra vô cùng nhanh, nàng xương cốt dài hợp tình huống hài lòng, chỉ là bởi vì nghỉ ngơi không đủ sung túc, đi đường thời gian quá dài, còn có tăng thêm cảm mạo phát sốt nguyên nhân, nàng chân tổn thương bộ phận lại lần nữa nhiễm trùng, mấy ngày kế tiếp, vừa muốn bắt đầu đúng hạn ăn thuốc tiêu viêm, xương cốt không có việc gì. Khương Tửu cũng thở dài một hơi, nàng ăn đã đủ rồi cả ngày nằm ở trên giường không thể di chuyển đau khổ. Nghe được chỉ cần ăn thuốc tiêu viêm, lập tức trầm tĩnh lại, tại Ôn Tây Lễ trước mặt tìm đường chết nói. Ngươi xem, ta nói không có sao chứ, thân thể ta kiện khang vô cùng. Khương Tửu thu liễm biểu lộ, hầu nghi nhìn nam nhân liếc, chạm đến ánh mắt của đối phương, dùng mình một cái, lựa chọn sáng suốt câm miệng. Nàng có gan dự cảm, nàng kế tiếp còn dám lại khiêu khích, nàng đêm nay tuyệt đối muốn chết vô cùng khó coi. Ôn Tây Lễ liếc nàng một cái, suy một tiếng, khinh thường nói, kinh sợ, hắn cầm lấy dược đơn, đi hiệu thuốc cho Khương Tửu lĩnh thuốc. Khương Tửu nhìn xem hắn ung dung nhưng bóng lưng, quyết một chút miệng, từ khi Ôn Tây Lễ cùng nàng tỏ tình về sau, nàng chẳng những không có đem hắn ăn được gắt gao. Như thế nào ngược lại là hắn đem nàng ăn được gắt gao. Chấm, cái này cùng không có tỏ tình lại có cái gì khác nhau. Rót một chén nước ấm gọi Khương Tửu uống thuốc, Ôn Tây Lễ lúc này mới buông tha nàng. Buổi tối sớm chút trở về, nam nhân đem thuốc nhét vào chính mình áo khoác ngoài trong túi quần. Nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, ta về nhà xem ta mẹ một chuyến, khả năng buổi chiều không có biện pháp tới đón ngươi. Khương Tửu ôm hắn, ngửa đầu, quyết một chút miệng, ta đây muốn một cái gần gũi. Ôn Tây Lễ cười nhẹ một tiếng, cúi đầu xuống tại môi nàng đụng đụng, sau đó vuốt vuốt tóc của nàng. Nghe lời, Khương Tửu đè ép đè khóe môi, mới ngạo kiều nói, ta cũng không phải không biết lái xe, không cần phải ngươi tới tiếp, vậy sau này ta không tiếp. Ngươi dám, nam nhân cười khẽ một tiếng. Thò tay long liễu long nàng khăn quàng cổ, sau đó cầm chặt Khương Tửu tay, thấp giọng nói, đi thôi, đi vài bước. Khương Tửu điện thoại vang lên, nàng thò tay lấy ra đi ra, nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, là núi xanh bệnh viện viện trưởng đánh tới. Khương Tửu lông mày ngưng tụ, có chút không tốt lắm dự cảm, nhận điện thoại, đặt ở bên tai nghe, này, Ôn Tây Lễ cúi đầu xuống. Nhìn xem sắc mặt của nàng, chỉ thấy Khương Tửu sắc mặt, đang nghe hết người ở bên trong nói dứt lời về sau. Trong nháy mắt biến thành trắng bệch, làm sao vậy, mẹ của ta, chấm, Khương Tửu ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn xem Ôn Tây Lễ. Tại đây nhà bệnh viện, cách trương,